Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từng mảnh hồn mang theo ý thức của tiên nữ Thanh Thủy ra ngoài, bản thể thì đi vào giấc ngủ sâu. Sau khi tàn hồn của tiên nữ Thanh Thủy ra được bên ngoài, việc đầu tiên chính là tìm một cơ thể thích hợp, ví dụ như hoa cỏ, đến lúc đó có thể tu luyện thành hình. Sau khi biến thành người, tìm những người mạnh, phá giải phong ấn, cứu cô ấy ra ngoài. Đáng tiếc, dù chỉ là hồn phách, cũng là hồn phách của thần tiên, những thực vật bình thường sao có thể chịu đựng được. Tiên nữ Thanh Thủy cũng từng thử để hồn phách rời khỏi đây, đi ra ngoài tìm một cơ thể người phù hợp. Nhưng đáng tiếc, người bình thường cũng không chịu đựng được tàn hồn. Sau khi tàn hồn của tiên nữ Thanh Thủy tiến vào linh hồn của người bình thường sẽ nổ tung tại chỗ. Tiên nữ Thanh Thủy cũng không thể rời khỏi thôn, chỉ khi ở trong phong ấn thì tàn hồn mới được bảo vệ hoàn chỉnh. Nếu rời khỏi phong ấn trong vài giờ đồng hồ, tàn hồn sẽ bị tan thành mây khói, mãi mãi biến mất, bản thể cũng sẽ mãi mãi ngủ sâu, cuối cùng sẽ chết. Quy luật không gian bên ngoài không cho phép tàn hồn xuất hiện, sẽ bị ánh sáng và những nhân tố khác hủy diệt. Sức mạnh của tàn hồn sẽ bị tiêu hao hết, giống như quỷ hồn không được nhìn thấy ban ngày và ánh sáng mặt trời vậy. Mỗi ngày, tiên nữ Thanh Thủy đều rất đau khổ nếu đã không có cơ thể người nào có thể chịu đựng được linh hồn của cô ấy. Vậy thì cô ấy phải nghĩ cách tạo ra một thể phách và linh hồn mạnh mẽ để có thể chịu đựng được sức mạnh của cô ấy. Muốn tạo nên một cơ thể mạnh mẽ cần điều kiện rất nghiêm khắc, cần có một lượng lớn âm khí và dương khí. Nhưng những thôn xung quanh thôn chúng tôi đều không có người tu luyện, đều là những người bình thường. Vậy nên, tiên nữ Thanh Thủy định thu thập những thứ cần thiết từ những người bình thường, tích tiểu thành đại, sẽ có một ngày đạt đến yêu cầu của bản thân. Đợi sau khi thu thập đủ sức mạnh, lại đi xem xét những người phù hợp, khiến cho cơ thể người đó có thể đạt được yêu cầu để chịu đựng được sức mạnh và tàn hồn. Đến lúc đó, tàn hồn của tiên nữ Thanh Thủy có thể rời khỏi đây theo cơ thể của người đó. Tàn hồn vốn dĩ không có cơ thể, không thể thu thập sức mạnh, mà sức mạnh tiên nữ Thanh Thủy cần thu thập đó là tinh khí thần, cũng là âm khí, âm nguyên. Thế nên, tiên nữ Thanh Thủy tìm được một thanh niên trong thôn, tinh lực của thanh niên đó vô cùng dồi dào. Tiên nữ Thanh Thủy dựa vào tinh lực đó mà tìm thấy cậu ta, cho trường thôn sức mạnh to lớn và thuật hút âm khí, yêu cầu ông ta hút máu và âm khí của những cô gái còn trinh. Lúc đó, thời thế hỗn loạn, thanh niên đó ở bên ngoài làm thổ phỉ. Dưới sự cám dỗ của sức mạnh to lớn, thanh niên đó vẫn luôn làm việc ở bên ngoài. Mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của tiên nữ Thanh Thủy. Để thanh niên làm việc một cách khiêm tốn, bình thường sẽ không được để lộ ra sức mạnh của mình. Tiên nữ Thanh Thủy cũng lo thanh niên bị người của đạo hội và Bạch Long Sơn để mắt đến, lo sợ tàn hồn của mình chạy ra đây bị kẻ thù phát hiện và tiêu diệt. Thế nhưng, một người hút âm khí thì quá chậm, tiên nữ Thanh Thủy đào tạo 30 người, âm thầm hợp tác với cô ấy. Vì lúc đó thời thế loạn lạc, mãi đến hơn 20 năm sau, có 7 người đã chết, tiên nữ Thanh Thủy tìm những người còn lại, âm thầm giết hết bọn họ, lấy ra và bảo toàn hết những âm khí mà bọn họ thu thập được. Tiên nữ Thanh Thủy dùng cách này duy trì đến hơn 100 năm sau thì xảy ra chuyện. Khi đó là thời đại hòa bình, thôn của chúng tôi cũng là một thôn lớn, rất nhiều người. Hoàng đế mới muốn nước mạnh dân an, cuộc sống của người trong thôn cũng rất bình lặng, cũng không có thổ phỉ, không có giết chóc, người trong thôn cũng không đi ra ngoài. Kế hoạch của tiên nữ Thanh Thủy dường như không thể tiếp tục được nữa, thậm chí kế hoạch của cô ấy còn rất dễ bị bại lộ. Thời đại đó rất phong kiến, nam và nữ trước khi kết hôn đều sẽ không xảy ra quan hệ, càng không thể xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác. Vì người dân trong thôn có cuộc sống tốt, vậy nên mọi người đều rất an phận. Hơn nữa, cô ấy phát hiện, nếu cứ tiếp tục làm như vậy, đàn ông trong thôn ngày càng ít đi. Nếu đàn ông đều xảy ra chuyện, kế hoạch của tiên nữ Thanh Thủy sẽ không thể tiếp tục được nữa. Điều khiến tiên nữ Thanh Thủy lo lắng hơn là nếu còn tiếp tục hại nhiều người như vậy, quan phủ sẽ điều tra ra, đến cuối cùng người của Bạch Long Sơn sẽ phát hiện. Thế là tiên nữ Thanh Thủy nghĩ ra một cách, kế hoạch dài lâu, để một người giúp cô ấy thu thập sức mạnh, không đào tạo một lúc nhiều người nữa, như vậy sẽ rất dễ bị lộ. Vốn dĩ, chuyện này có thể hoàn thành trong vòng 300 năm, nhưng đã kéo dài hàng nghìn năm, hoặc nói cách khác, đợi thời thế hỗn loạn sẽ đào tạo nhiều người đàn ông hơn. Khống chế một người bình thường rất dễ, nhưng để ngủ với một người phụ nữ khác thì khó. Thời đại đó quá phong kiến, trước khi kết hôn không được xảy ra quan hệ với phụ nữ, nếu bị người khác biết sẽ bị thả lồng lợn trôi sông, thậm chí là xử chết. Muốn để người này ngủ với nhiều người phụ nữ, điều đó rất khó, nhất định phải làm ra một số chuyện. Vậy là tiên nữ Thanh Thủy đã thực hiện kế hoạch của mình. Một người đàn ông trong thôn đã kết hôn. Đêm đó, tân lang xảy ra chuyện, quan phủ phái người đến điều tra, nhưng không điều tra được gì. Lại qua mấy tháng, lại có một người kết hôn. Đêm đó, tân lang chết, quan phủ cũng không điều tra ra bất kỳ manh mối nào. Liên tục xảy ra chuyện 5 lần như vậy, chuyện vui trở thành chuyện buồn, quan phủ điều tra không ra kết quả, người trong thôn lòng đầy hoang mang, những gia đình xảy ra chuyện cũng đau khổ không thôi. Những người già trong thôn bắt đầu nói là tà ma đang tác oái tác quái. Vậy là người trong thôn mời đến một vị pháp sư. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tiên nữ Thanh Thủy, không được để mọi chuyện quá lớn, phải khống chế mọi thứ. Tiên nữ Thanh Thủy liền khống chế vị pháp sư có đạo hành không cao này, để vị pháp sư đó nói cho người trong thôn, nói thôn đã bị chủ ếm, nói thôn cần một thầy khai quang. Sau khi cô dâu sắp kết hôn được khai quang, rửa sạch khí huyết thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Ban đầu, người dân trong thôn rất nghi ngờ lời của vị pháp sư. Ở thời đại phong kiến đó, người trong thôn cũng không thể chấp nhận chuyện này. Ai lại muốn để hoàng hoa khuê nữ nhà mình cho một người đàn ông khác khai quang chứ? Mà vị pháp sư kia rất khẳng định, hơn nữa còn đồng ý với người trong thôn sẽ ở lại thôn, giải quyết một số việc cho người dân trong thôn. Người dân trong thôn không tin lời của pháp sư, lại mời một vị hòa thượng bên ngoài đến. Những người mà người dân mời đến đều là những pháp sư hòa thượng dởm. Tiên nữ Thanh Thủy dễ dàng khống chế những người này. Lời của pháp sư và hòa thượng đều giống nhau, đều nói thôn bị trù ếm, phong thủy không tốt, khí huyết sông thiên. Chỉ cần tìm một thầy khai quang, phá giải khí huyết thì trong thôn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Hai người đều nói giống nhau, người trong thôn dần chấp nhận và tin tưởng. Sau khi hòa thượng rời đi, đạo sĩ ở lại thôn giải quyết một số chuyện. Thật ra, hòa thượng không hề rời đi mà là bị tiên nữ Thanh Thủy âm thầm ám sát. Đạo sĩ đó tự nguyện làm thầy khai quang, giải quyết vấn đề cho người dân. Đạo sĩ đó cũng là thầy khai quang đầu tiên của thôn chúng tôi. Một tháng sau, một gia đình kết hôn, bọn họ làm theo lời của đạo sĩ. Đêm trước ngày kết hôn, đạo sĩ sẽ ngủ cùng tân nương. Ngày hôm sau tân nương tân lang cưới nhau. Đêm đó, tần lang không hề chết. Sau đó có mấy nhà kết hôn đều đến ngủ cùng đạo sĩ, hút được lượng lớn âm khí. Có một vài người dân trong thôn vẫn không tin chuyện kỳ lạ này. Khi con gái họ xuất giá, không làm theo lời đạo sĩ nói, hôm sau, tần lang liền qua đời. Sau khi xảy ra chuyện đó, tất cả mọi người đều tin tưởng, không hề nghi ngờ vị đạo sĩ. Sau khi đạo sĩ trở thành thầy khai quang, xảy ra quan hệ với những người phụ nữ đã từng ngủ cùng, đạo sĩ cũng có khá nhiều tiền, vì vậy vẫn luôn âm thầm giữ mối quan hệ với những người phụ nữ đó, xảy ra quan hệ, hút âm khí. Dù có bị chồng của những người phụ nữ đó phát hiện, đạo sĩ cũng dùng tiền để bịt miệng. Nếu không bịt miệng được, thì những người đàn ông đó sẽ bị tiên nữ Thanh Thủy khống chế, trở thành bù nhìn của tiên nữ Thanh Thủy. Đạo sĩ đó đến năm 60 tuổi thì chết, vì đạo sĩ cũng là một nửa người tu luyện, thể chất sẽ khỏe mạnh hơn người bình thường. Sau khi tiên nữ Thanh Thủy giết chết đạo sĩ, cô ấy sẽ lấy được âm khí và sức mạnh ông ta thu nạp được trong những năm này. Sau đó, người dân trong thôn đã tổ chức đại hội dân thôn, chọn ra thầy khai quang mới. Tiên nữ Thanh Thủy sẽ khống chế thầy khai quang đó để hút âm khí cho cô ấy. Mà phong tục này vẫn kéo dài mãi về sau, kéo dài hàng nghìn năm, mãi cho đến bây giờ. Mỗi thầy khai quang sau mười mấy năm, hai mấy năm thì đều sẽ bị tiên nữ Thanh Thủy giết chết, lấy đi sức mạnh trong cơ thể thầy khai quang. Tiên nữ Thanh Thủy sắp xếp mọi thứ rất bí mật. Trong thời gian hàng nghìn năm, đã có rất nhiều pháp sư đến, đều không điều tra được vấn đề gì ở thôn này. Hơn nữa, người chết đều là những dân thường. Mười mấy năm, hai mấy năm mới có một người chết, triều đình cũng không để ý. Vì vậy, người dân cũng đều chấp nhận sự tồn tại của thầy khai quang. Thầy khai quang đã trở thành một phần trong thôn chúng tôi. Hơn 300 năm trước, Mạc Vũ và sư phụ sống trong núi, họ từng điều tra chuyện này, nhưng không điều tra ra kết quả gì. Vốn dĩ, tiên nữ Thanh Thủy muốn khống chế Mạc Vũ, cho Mạc Vũ những sức mạnh mà bao năm nay thu thập được, nhập vào cô ta. Nhưng đáng tiếc, sư phụ của Mạc Vũ quá lợi hại, tiên nữ Thanh Thủy không nắm chắc nên không dám hiện thân. Nếu chẳng may bị sư phụ của Mạc Vũ phát hiện, sẽ bị đánh đến hồn bay phách tán. Sau đó, Mạc Vũ trở thành hồ tiên của thôn chúng tôi, được người dân cúng bái, vận khí dồi dào. Sau khi sư phụ của Mạc Vũ chết, tiên nữ Thanh Thủy không có cách nào đến gần được Mạc Vũ. Tàn hồn là thứ thuộc loại âm tà, sợ nhất là những nơi có hương hòa dồi dào. Sau đó, Mạc Vũ rời khỏi thôn, tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục dùng thời khai quang để thu thập sức mạnh, mãi cho đến 300 năm sau, đã thu thập được gần đủ sức mạnh. Hơn 40 năm trước, tiên nữ Thanh Thủy bắt đầu xem xét chọn lựa người, bắt đầu đào tạo một cô gái đến từ thôn bên cạnh. Cô gái này tên là Thái Tú Chi, gia đình nhiều đời hành nghề y. Cũng lúc đó, tiên nữ Thanh Thủy cũng đào tạo một người đàn ông là Triệu Lôi. Từ khi hai người 30 tuổi, tiên nữ Thanh Thủy đã âm thầm bồi dưỡng thể chất cho hai người, dùng sức mạnh thần bí để rèn luyện cơ thể và linh hồn của hai người. Mục đích của tiên nữ Thanh Thủy không phải bồi dưỡng hai người để chịu đựng tàn hồn của cô ấy, mà để đến cuối cùng, hai người ở bên nhau, hai người có thể chất mạnh mẽ kết hợp với nhau, kế thừa sức mạnh của bố mẹ sẽ sinh ra đời sau ưu tú hơn. Vì không tìm được ai có thể trực tiếp chịu đựng được tàn hồn của tiên nữ Thanh Thủy, vì thế chỉ có thể làm như vậy. Sau khi hai người kết hôn, sinh ra một nam một nữ, đó là Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ. Linh khí phong ấn thể chất của Triệu Linh Nhi là do tiên nữ Thanh Thủy tác động, mà trí tuệ của Triệu Vũ mãi mãi dừng ở 3-4 tuổi cũng là do tiên nữ Thanh Thủy tác động vào. Người tiên nữ Thanh Thủy muốn nhập vào là Triệu Linh Nhi. Đợi sau khi Triệu Linh Nhi 18 tuổi, tiên nữ Thanh Thủy sẽ đi theo cơ thể cô ấy, chiếm đoạt linh hồn cô ấy, mở phong ấn sức mạnh trong người cô ấy, hợp lại là một với tàn hồn của tiên nữ Thanh Thủy. Chiếm lấy cả sức mạnh và linh hồn thanh khiết của Triệu Linh Nhi khiến bản thân mạnh hơn. Tiên nữ Thanh Thủy lo lắng, đến lúc đó cơ thể của Triệu Linh Nhi không chịu được hồn phách của mình, vậy nên sớm đã sắp xếp thêm cả linh hồn của Triệu Linh Nhi, chắc chắn có thể thành công. Sức mạnh trong cơ thể Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ là do tiên nữ Thanh Thủy đã sắp xếp khi họ còn chưa ra đời. Sau khi tiên nữ Thanh Thủy đã sắp xếp mọi thứ, đợi thời cơ, đợi đến khi Triệu Linh Nhi 18 tuổi, liền có thể tiến hành bước cuối cùng của kế hoạch. Nhưng không ngờ rằng, sau khi tôi trở thành thầy khai quang, trời xuôi đất khiến thế nào, Trần Kế Tần lại đẩy tôi xuống vách núi. Sau khi tiên nữ Thanh Thủy phát hiện ra tôi, thấy tôi không sợ chướng khí ở xung quanh, cũng không chết, thì vô cùng ngạc nhiên, lập tức kiểm tra cơ thể của tôi. Phát hiện, cơ thể của tôi có thể chịu được hồn phách của cô ấy, mà còn không có tác dụng phụ gì. Lúc đó tôi vẫn đang trong tình trạng hồn mê. Vốn dĩ tiên nữ Thanh Thủy định chiếm đoạt linh hồn tôi, chiếm lấy toàn bộ cơ thể và ý thức của tôi. Nhưng sau khi tàn hồn nhập vào cơ thể tôi, tàn hồn không thể nào chiếm đoạt linh hồn tôi, vì linh hồn của tôi quá mạnh mẽ. Hơn nữa, ở sâu trong linh hồn còn có phong ấn, cũng là ký ức kiếp trước của tôi, vậy nên không thể chiếm đoạt được. Vì vậy, đợi sau khi tôi tỉnh lại, tiên nữ Thanh Thủy nói chuyện với tôi, chỉ có thể ký hiệp ước với tôi và tiến vào cơ thể tôi. Cô ấy không thể chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Chỉ khi tôi và cô ấy ký hiệp ước thì cô ấy mới có thể ở trong cơ thể tôi. Tiên nữ Thanh Thủy muốn dùng những sức mạnh mà hàng nghìn năm nay cô ấy thu thập được cải tạo thành cơ thể. Nhưng còn thiếu quá nhiều. Cô ấy muốn tôi mạnh lên nhanh chóng, muốn tôi trở thành người mạnh nhất mới phá được ấn song long, cứu bản thể của cô ấy ra ngoài. Tiên nữ Thanh Thủy truyền cho tôi thuật hút âm khí, khiến tôi có thể nhanh chóng tu luyện, nâng cao thực lực. Đợi khi sức mạnh của tôi vượt qua người khô ma cấp 5, đạt đến một cảnh giới mới, cảnh giới địa tiên, lúc đó tôi có thể phá giải ấn song long một cách nhẹ nhàng. Đến lúc đó, sau khi bản thể của tiên nữ Thanh Thủy được cứu ra, tàn hồn của tiên nữ Thanh Thủy sẽ rời khỏi cơ thể tôi, tiến vào trong bản thể. Cuối cùng, bản thể của tiên nữ Thanh Thủy sẽ lợi dụng hiệp ước để chiếm đoạt mọi sức mạnh, dòng máu và linh hồn của tôi để nâng cao thực lực. Vì tôi và tiên nữ Thanh Thủy đã ký hiệp ước ngay từ đầu, mà hiệp ước này là hiệp ước máu của tiên giới, cũng là hiệp ước chủ nô. Nói cách khác, tiên nữ Thanh Thủy là chủ nhân của tôi, có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Mục đích cuối cùng của tiên nữ Thanh Thủy chính là báo thù, giết hết những kẻ thù của mình, rời khỏi thế giới loài người, nghĩ cách quay lại tiên giới. Sau khi tôi biết được nhiều thông tin như vậy, trong lòng vô cùng chấn động. Nhưng sau đó, tiên nữ Thanh Thủy đã thay đổi ý nghĩ muốn giết tôi. Bởi vì sau đó tiên nữ Thanh Thủy mới biết tôi có thể chất cửu dương. Trước khi dòng máu của tôi thức tỉnh, tiên nữ Thanh Thủy cũng không kiểm tra ra. Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy không thể hoàn toàn luyện hóa dòng máu của tôi. Tiên nữ Thanh Thủy lên kế hoạch, đợi sau khi bản thể của cô ấy được cứu ra ngoài, sẽ cùng tôi báo thù đến thần giới. Những thông tin này, tiên nữ Thanh Thủy đã truyền đến tôi thông qua ý niệm, mà ý niệm tương thông không thể là giả được. Chân tướng thật quá đáng sợ, chúng tôi vẫn luôn điều tra chuyện thầy Khai Quang, vậy mà chủ mưu đứng đằng sau là tiên nữ Thanh Thủy. Chuyện của Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ đều là tiên nữ Thanh Thủy sắp xếp. Tôi cảm thấy bản thân chỉ là công cụ bị tiên nữ Thanh Thủy lợi dụng, chỉ là một quân cờ trong tay cô ấy. Tôi đã chuẩn bị để chấp nhận chân tướng, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tiên nữ, cô nhọc lòng giấu tôi thật đấy, cũng nhọc lòng lừa tôi quá. Trong lòng tôi rất khó chịu, tức giận nói. Bố mẹ của Triệu Linh Nhi thì sao? Có phải bị cô giết rồi không? Bố mẹ ruột của tôi thì sao? Có phải mọi chuyện đều liên quan đến cô không? Cái chết của bố mẹ nuôi tôi đã biết được từ cô chú Lý, nhưng Triệu Linh Nhi từng nói bố mẹ cô ấy mất tích 11 năm trước, không quay về nữa, trùng khớp với thời gian bố mẹ tôi xảy ra chuyện. Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy lại vô cùng bình tĩnh. Bố mẹ của Triệu Linh Nhi không phải ta giết. Lúc đó, Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ còn nhỏ, sao ta có thể giết bố mẹ bọn họ chứ? Bố mẹ bọn họ chết rồi, thì ai chăm sóc hai đứa trẻ bọn họ đây? Cái chết của bố mẹ Triệu Linh Nhi có liên quan đến bố mẹ nuôi của người. Có liên quan đến bố mẹ nuôi của tôi? Tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục nói. Ban đầu, một đám những kẻ mạnh truy sát bố mẹ ngươi đã giấu ngươi ở trong núi trước. Đám người này là người của đạo hội, hơn nữa đều là người khu ma cấp 3 trở lên. Bọn họ không tìm thấy bố mẹ ngươi và người ở trong thôn, thế là đám người đó chia ra thành những nhóm nhỏ, có nhóm lên núi tìm, còn có nhóm đi những nơi xung quanh để tìm. Thực lực của những người này thật sự quá mạnh, ta sợ bọn họ phát hiện sức mạnh trong người Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ, đó là sức mạnh của ta, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đám người đó giết chết. Thế là ta sớm đã giấu Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ đi, nhưng khi đám người đó đi qua nhà Triệu Linh Nhi đã cảm nhận được khí tức thần bí, khí tức của Long tộc, một khí tức rất đặc trưng. Bố mẹ của Triệu Linh Nhi cũng là sức mạnh của ta cải tạo, từ năm 3 tuổi đã bắt đầu được cải tạo, sức mạnh của ta đã sớm hợp thành một với bọn họ. Ta nghĩ không ai có thể cảm nhận được, ta không ngờ rằng pháp khí của bọn họ có thể cảm nhận được. Bọn họ giết chết bố mẹ Triệu Linh Nhi, đến nơi phong ấn ta, kiểm tra phong ấn không có vấn đề gì thì rời đi. Thật sự không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Trên người tôi và Lý Giai Sao có ngọc bội cửu âm, ngọc bội cửu dương. Chắc chắn người của đạo hội đã truy sát bố mẹ tôi, tất cả là vì thánh vật, nếu không đã không xuất hiện người khô ma cấp 3 trở lên. Rốt cuộc, bố mẹ ruột của tôi là ai? Sư phụ của bố nuôi tôi là ai? Những chuyện này nhất định có liên quan đến một bí mật lớn hơn. Tiên nữ Thanh Thủy nói tiếp. Trước đây vẫn luôn giấu người, bởi vì không được nói trước với người. Điều người biết càng đúng thì càng ảnh hưởng tới tâm cảnh của người, thậm chí khiến tâm cảnh của người tan vỡ. Vận mệnh của người gắn liền với ta. Trương Sơn Thành, người cũng không có cơ hội lựa chọn, hợp tác với ta, cùng nhau báo thù. Chúng ta sẽ điều tra rõ chuyện bố mẹ ruột của người. Bố mẹ ruột của người đến 8-9 phần là người của đạo hội, còn kiếp trước của người cũng là kẻ thù của đạo hội và Bạch Long Sơn. Chúng ta có chung kẻ thù, chúng ta kết hợp lại cùng với Yêu Vương, nhất định sẽ có được mọi thứ chúng ta muốn. Còn muốn tiếp tục lợi dụng tôi sao? Luôn lợi dụng tôi sao? Dùng hiệp ước chủ nô để lợi dụng tôi sao? Tôi có thể chọn buông bỏ mọi thứ. Tôi càng nghĩ càng tức, giận dữ nói. Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi thứ, tôi không muốn quan tâm nữa. Tôi đã chịu đủ rồi. Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy lạnh lùng. Người không buông bỏ được, vì có những chuyện người nhất định phải làm. Lẽ nào người không muốn biết bố mẹ ruột của người là ai sao? Không muốn cứu Lý Giai Giao sao? Người buông bỏ, vậy người xứng đáng với cô chú Lý sao? Còn có Lâm Ngọc Lam, hiện giờ là người của cuộc điều tra hiện tượng huyền bí. Còn có những người phụ nữ của người, cơ thể đều đã bị cải tạo, tất cả đều phải bước vào giới tu luyện. Điều quan trọng hơn đó là ký ức bị phong ấn sâu trong linh hồn người, ký ức của kiếp trước, Đây là những ký ức đã bị người ta giở trò với linh hồn kiếp trước của người trước khi người đầu thai. Mọi thứ của người, vận mệnh của người, người không thể làm chủ, chuyện này nhất định có một âm mưu lớn hơn. Tất cả mọi chuyện khiến tôi áp lực đến không thở nổi. Tiên nữ Thanh Thủy nói đúng, bây giờ tôi đã không quay đầu lại được nữa rồi. Nhưng tôi muốn quay đầu, tôi không muốn hoàn toàn bị cuốn vào. Tôi thật sự muốn buông bỏ mọi thứ của hiện tại. Tôi muốn quay về thôn, sống cuộc sống bình yên với những người phụ nữ của tôi. Tiên nữ Thanh Thủy nói, ta biết ngươi rất đau khổ, bởi vì những điều ngươi được trải nghiệm quá ít, sự rèn luyện cũng quá ít. Nếu bây giờ ngươi là người mạnh nhất, sau khi biết những chuyện này, ngươi sẽ cho rằng những chuyện này là lỗi của ta. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé của Long tộc ở tiền giới, giống như một người bình thường, sống cuộc sống bình thản vô lo vô nghĩ. Nhưng vì tai họa giáng xuống, nên ta phải đến thế giới loài người. Ta không muốn giết người, nhưng ta không giết người, ta sẽ không có máu tinh. Như vậy ta sẽ chết. Ta giết người chỉ để sinh tồn, vì ta không có sự lựa chọn nào khác. Giống như Lữ Vô Thiện, ông ta vốn dĩ cũng là người tốt, nhưng vì một việc ngoài ý muốn đã hủy hoại cuộc đời của ông ta, hủy hoại gia đình của ông ta. Vì người nhà của mình, ông ta chấp nhận trả giá mọi thứ. Có thể giết rất nhiều người. Trương Sơn Thành, mỗi người đều có con đường của mình, nhưng thân bất do kỷ, không thể nắm bắt được vận mệnh của mình. Chúng ta đều bắt buộc phải cúi đầu trước vận mệnh. Điều chúng ta có thể làm là cố hết sức thay đổi cục diện, phát triển theo hướng tốt hơn. Được rồi. Tôi cắt ngang lời của tiên nữ Thanh Thủy. Tôi không muốn nghe đạo lý gì cả. Tôi muốn rời khỏi hố lửa này. Cuộc đời của tôi, chuyện của bố mẹ tôi, còn những chuyện khác nữa, tôi đều sẽ không tham gia. Sức mạnh của tôi là do cô mang đến. Cô đem sức mạnh của tôi đi đi. Bây giờ tôi không cần gì nữa. Tôi thật sự muốn rời đi, muốn chạy trốn. Tôi không chịu đựng được nhiều thông tin, nhiều chuyện như vậy. Đạo hội tùy tiện đưa một người khô ma đến đều có thể giết tôi. Cuối cùng, tôi phải đối đầu với cả Bạch Long Sơn và đạo hội. Tôi không dám tưởng tượng. Tôi không muốn đi con đường kiếp trước tôi đã đi. Đó là con đường chết, là ngõ cụt. Tiên nữ Thanh Thủy nói, người không thể chạy trốn được. Người và ta đã hợp thành một, ký hiệp ước. Người nhất định phải mạnh lên, cứu ta ra khỏi phong ấn. Đây là điều duy nhất ngươi phải làm. Từ từ chấp nhận mọi thứ đi. Chúng ta còn nhiều thời gian, ta cũng không ép người. Ta đã đợi 3.000 năm rồi, ta cũng không ngại đợi thêm 3.000 năm nữa. Tôi hít sâu vài hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Đúng là tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi đã ký hiệp ước với tiên nữ Thanh Thủy, nhất định phải làm theo những gì cô ấy sắp xếp. Mặc dù tiên nữ Thanh Thủy không thể chiếm đoạt linh hồn tôi, nhưng nếu tôi làm trái mệnh lệnh của cô ấy sẽ có hàng trăm cách khiến tôi sống không bằng chết. Từ đầu đến cuối tôi là quân cờ, là công cụ bị tiên nữ Thanh Thủy lợi dụng. Nhưng sau khi giữa chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện, tiên nữ Thanh Thủy đã coi tôi là bạn. Cô ấy bảo tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ, bảo tôi chấp nhận chuyện này, sẽ không ép tôi, uy hiếp tôi, làm tổn thương tôi. Nhưng tôi hiểu, nếu cuối cùng tôi vẫn từ chối, tiên nữ Thanh Thủy chắc chắn sẽ làm tổn thương tôi. Cô ấy không thể nào từ bỏ mọi thứ mà bản thân đã sắp xếp, nhất định phải thoát ra khỏi phong ấn. Yêu Vương cũng vậy, bà ta cũng sẽ không từ bỏ chuyện báo thù, không từ bỏ chuyện gây dựng lại tộc yêu quái. Đây là sứ mệnh của bà ta, chuyện mà bà ta bắt buộc phải làm vì chủng tộc của mình. Tôi nói, có phải chỉ cần phá giải phong ấn, cứu cô từ bên trong ra thì cô sẽ trả lại tự do cho tôi không? Tự do? Tiên nữ Thanh Thủy nói, thế giới này chính là một nhà tù, ai cũng không thể thoát ra được, không ai thực sự có được tự do. Ta sớm đã coi ngươi là bạn, ngươi là một người rất lương thiện, cũng là người rất cố chấp. Sau khi ngươi cứu ta ra, đến lúc đó ngươi sẽ đi cùng ta hay là muốn ở lại, ngươi tự mình chọn. Đừng nghĩ ngươi giải quyết xong những phiền phức này thì có thể tự do. Ta tin lúc đó ngươi sẽ lựa chọn đi cùng ta, bởi vì ngươi có rất nhiều chuyện cần làm. Trước khi cô chủ Lý qua đời, ngươi đã thề ngươi sẽ báo thù cho họ và cả bố mẹ ngươi. Tôi hít sâu một hơi. Yêu Vương có cách để mở phong ấn. Bà ta nói dùng ngọc bội cửu âm, ngọc bội cửu dương và cả đá nữ oa là có thể mở được ấn song long. Tôi sẽ nghĩ mọi cách để giúp cô thoát ra ngoài. Tôi cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi những chuyện này. Tôi không muốn trở thành quân cờ của bất cứ ai. Tôi càng không muốn bị bất cứ ai lợi dụng. Đồng ý chuyện của cô, ký hiệp ước, tôi sẽ giúp đỡ cô. Nhưng chuyện sau này tôi sẽ không giúp cô nữa. Chuyện sau này thì để sau này nói. Kế hoạch sẽ mãi mãi không thay đổi. Kế hoạch nghìn năm của ta, sau khi gặp người thì tất cả thay đổi. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Tạm thời ở lại đây, tu luyện cho tốt, đợi sau khi yêu vương luyện hóa xong máu của người, rồi bàn bạc với yêu vương tiếp. Buổi tối, tôi nằm cạnh một cái cây, đi nghỉ ngơi sớm. Buổi tối thời tiết lạnh, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến người tu luyện. Cả một đêm tôi không được nghỉ ngơi, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về những việc đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, sau khi tôi ăn cùng Lữ Tuệ San xong, thì bắt đầu tu luyện. Tôi tu luyện cả một ngày, sức mạnh trong cơ thể cũng không mạnh hơn được bao nhiêu. Tôi và Lữ Tuệ San ở cùng nhau, ăn một chút đồ ăn nhanh, Lữ Tuệ San nói. Xuân Thành, ban nãy cậu tu luyện, tôi vẫn luôn quan sát cậu. Sức mạnh của cậu rất lớn, nhưng hơi bị phân tán, nguyên nhân là thiếu sự rèn luyện và chiến đấu. Điều cậu cần là rèn luyện, chém giết. Như vậy, sau nhiều lần sức mạnh của cậu được rèn luyện, sức mạnh tập hợp sẽ ngày càng mạnh, không bị vụn vặt nữa. Nếu chỉ ngồi khoanh chân tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện được thể chất. Cần phải tập hợp sức mạnh, khiến cho chất lượng của sức mạnh ngày càng lớn mạnh hơn, hiệu quả ít quá rồi. Lữ Tuệ San nói đúng. Tôi nói. Ý cô là, để tôi và cô đánh nhau, rèn luyện sức mạnh. Ừ, Lữ Tuệ San nói. Bây giờ, phiền phức chúng ta gây ra quá lớn, tôi mong cậu có thể sớm đột phá, nhanh chóng mạnh lên. Tuy chúng ta ở lại đây không gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể ở lại đây lâu dài được. Từ ngày mai chúng ta sẽ cùng rèn luyện, thêm vào đó là ma công mà chúng ta tu luyện, có thể tương sinh sức mạnh, cho chúng ta thời gian 1-2 năm, chúng ta có thể đột phá lên người khu ma. Đợi sau khi chúng ta thành người khu ma, chúng ta có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình, chúng ta cùng nhau trốn ra nước ngoài, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi không hề nói chuyện của mình cho Lữ Tuệ San, tôi cũng không muốn cô ta tham dự vào, liên lụy đến cô ta. Ăn cơm xong, tôi và Lữ Tuệ San cùng rèn luyện. Vết thương của Lữ Tuệ San đã được chữa khỏi, không thể không nói, sức mạnh phục hồi của Pháp Sư cấp 4 rất mạnh, không cần sự giúp đỡ của yêu vương, vết thương nặng cũng có thể tự hồi phục. Hai người chúng tôi không dùng bất cứ vũ khí nào, tay không chiến đấu, Lữ Tuệ San khống chế thực lực ở cảnh giới cấp 3. Hai tay Lữ Tuệ San xuất hiện sức mạnh vô hình, trên hai tay tôi cũng đầy linh khí. Tôi không dùng kỹ năng về thị lực, hoàn toàn dựa vào sức lực vốn có của bản thân để chiến đấu, không cần những năng lực bổ sung. Lữ Tuệ San cũng vậy, chỉ là rèn luyện linh khí và kỹ năng chiến đấu. Tiên nữ Thanh Thủy đang chỉ đạo tôi, nhưng không chỉ đạo tôi chiến đấu với kẻ địch như thế nào, mà chỉ đạo tôi cách rèn luyện sức mạnh. Khi mới bắt đầu, đến một chiều của Lữ Tuệ San, tôi cũng không qua được. Liên tục mười mấy lần, Lữ Tuệ San chỉ cần dùng một chiều là có thể đánh tôi phải lùi về sau hoặc đánh cho tôi ngã xuống. Vì từ trước đến nay, tôi chưa từng học bất cứ chiêu thức nào, không có sức mạnh của thị lực giúp đỡ, thì sức mạnh tôi có rất nhiều sơ hở và thiếu sót. Lữ Tuệ San không giống vậy, từ khi cô ta sinh ra đã được Lữ Vô Thiện cải tạo cơ thể, từ năm 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện, đã tu luyện hơn 30 năm. Cô ta thường xuyên chiến đấu, rèn luyện với bố và những người bạn của bố, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tôi ngã xuống hết lần này đến lần khác, rồi lại hết lần này đến lần khác đứng lên, chỉ bị thương nhẹ. Lữ Tuệ San sẽ không ra chiêu quá mạnh mẽ. Sau khoảng 50 lần ngã xuống, tôi mới tiếp được một chiêu của Lữ Tuệ San, nhưng đến chiêu thứ hai lại bị đánh ngã hoặc đánh lui về sau. Lữ Tuệ San cũng rất ngạc nhiên, tôi nói chuyện của mình cho Lữ Tuệ San. Tôi chưa từng chiến đấu, rèn luyện thực sự với những người có thực lực ngang với mình. Những kẻ địch giao chiến với tôi, không phải người chết thì là ta sống, hoàn toàn sử dụng kỹ năng thị lực và sức mạnh huyết mạch để chiến đấu với kẻ địch. Sau khi Lữ Tuệ San hiểu được tình hình của tôi, chỉ có thể dần dần chỉ dạy tôi một vài chiêu thức. Những chiêu thức này đều là những chiêu thức phổ biến, dùng để rèn luyện sự dẻo dai, nhạy bén và linh hoạt của cơ thể. Tôi sẽ không học bất cứ chiêu thức chiến đấu và công pháp của những môn phái khác, bởi vì tiên nữ Thanh Thủy từng nói, tôi không cần học, không cần bất cứ chiêu thức nào, sẽ giúp tôi hiểu mọi kỹ năng công pháp của tất cả các môn phái, cô ấy chỉ cho tôi học thuật phá giải. Tôi vừa rèn luyện sức mạnh, vừa hóa giải các chiêu thức của Lữ Tuệ San. Sau 5 ngày, hai chúng tôi rèn luyện cùng nhau, tất cả các chiêu thức của Lữ Tuệ San đều bị tôi hóa giải. Năng lực cấp 3 của cô ta không phải là đối thủ của tôi, dù chiêu thức của cô ta có mạnh đến thế nào, sức mạnh tập hợp có mạnh đến đâu đều sẽ bị tôi áp chế. Sau đó, chúng tôi tiếp tục luyện tập, Lữ Tuệ San nâng sức mạnh lên cấp 4, tôi liền không thắng nổi một chiêu. Cấp 4 mạnh hơn cấp 3 một cấp, sức mạnh cấp 4 có thể hoàn toàn áp chế được tôi. Tuy là cùng một chiêu thức, tôi biết phải phá giải thế nào. Nhiều sức mạnh của tôi không đủ, sức mạnh cấp 4 mạnh gấp 6 lần sức mạnh của tôi vẫn sẽ bị đánh bại. Hơn nữa, chiến đấu với người có năng lực cấp 4 rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương nặng. Cấp 3 và cấp 4 có ranh giới rõ ràng, bởi vì khi phóng sức mạnh ra, có thể công kích ra. Tôi còn chưa đến trước mặt Lữ Tuệ San thì sức mạnh của Lữ Tuệ San đã đến rồi. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, năng lực thiên phú của tôi vẫn chưa được kích hoạt, đợi sau khi được kích hoạt, sức mạnh mới mạnh lên được. Đến lúc đó, dù tôi là cấp 3, cũng có thể đánh bại Lữ Tuệ San. 6 ngày qua đi, chiều ngày hôm đó, tôi và Lữ Tuệ San vẫn rèn luyện như trước, có vài dây mây thò lên từ trong nước, âm thanh của yêu vương phát ra từ dây mây. Người của đạo hội đến rồi, đang ở trên vách núi, tổng cộng có 14 người, có 2 người là người khu ma cấp 1. Yêu vương rất lợi hại, đây là địa bàn của bà ta, hoa cỏ khắp nơi đều có thể thông linh, không lên trên vách núi nhưng đã biết được bên trên xảy ra chuyện gì. Sớm muộn gì, người của đạo hội cũng sẽ tìm đến. Tôi không ngờ bọn họ lại đến chậm như vậy. 6 ngày mới đến, chỉ có 2 người là người khu ma cấp 1 và vài pháp sư cấp 4. Tôi nghĩ những người ở bên trên đều là những người lần trước đã truy sát chúng tôi. Bây giờ thông tin về thánh vật của đạo hội và thánh vật của Bạch Long Sơn cùng xuất hiện. Tại sao đạo hội không cử những người mạnh nhất đến? Yêu Vương nói. Hai người cứ đợi ở đây, tôi đi xem xét trước một lượt, xem bọn họ còn có người nào sức mạnh lớn nữa không. Sau đó sẽ dụ bọn họ xuống để xử lý. Mấy dây mây di chuyển hướng lên trên, tôi nói. Yêu Vương, tôi đi cùng bà. Dây mây của bà di chuyển động tĩnh quá lớn, hơn nữa yêu khí cũng quá nặng, dễ bị người khác phát hiện. Thực lực hiện giờ của Yêu Vương có thể giết chết người khô ma, nhưng bắt buộc phải dụ người khô ma xuống dưới này, bởi toàn bộ sức mạnh của Yêu Vương đều tập trung ở dưới này. Tôi bảo Lữ Tuệ San ở đây đợi tôi, Yêu Vương đưa một dây mây cuốn lấy tôi, đi lên trên vách núi, dựa theo vách núi leo lên. Ở một vị trí cách vách núi khoảng hơn 20 mét, tôi bảo Yêu Vương dừng lại. Tai tôi có thể nghe được những lời người ở trên nói. Nếu còn lên thêm nữa sẽ bị người khác phát hiện. Một người nói. Lục sư huynh, những gì anh nói không thể thực hiện được. Mộc dịch cũng nói rồi, dưới vách núi toàn là trường khí, độc tính rất lớn. Ở dưới toàn là ao đầm, chúng ta nhất định phải xin tiếp viện trên không trung. Một người khác nói. Trương Sướng, chuyện đã đến bước này, lẽ nào chúng ta phải phí hoài công sức sao? Dù có thế nào, tôi cũng phải tìm cách đi xuống đó. Dựa vào sức mạnh của chúng ta, thêm cả dây thừng dài hơn 100 mét, hoàn toàn có thể xuống dưới. Dù cho dây thừng không xuống được thì chúng ta cũng có thể làm xích sắt. Hai người này chính là hai người khô ma lần trước đã truy sát chúng tôi. Ý của Trương Sướng là muốn xin tiếp viện, chính là muốn gọi máy bay trực thăng đến, trực tiếp đi xuống dưới. Nhưng Lục Trường Không không đồng ý. Tại sao lại không đồng ý? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Xem ra bọn họ không báo những gì đã xảy ra cho cấp trên. Bọn họ muốn tự mình giải quyết chuyện này. Tại sao chứ? Tôi không hiểu. Chuyện quan trọng như vậy mà lại không báo cáo lên trên. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Nếu báo lên trên, chuyện quan trọng như vậy, những người mạnh nhất đạo hội chắc chắn sẽ ra mặt. Đến lúc đó, sẽ không còn chuyện cho hai người này nữa. Vậy thì, đến lúc tìm thấy thánh vật của đạo hội và thánh vật của Bạch Long Sơn, cũng sẽ không nói đến công lao của hai người này, hay cũng chỉ là một chút công lao nhỏ nhoi. Nếu như hai người bọn họ tự mình tìm thấy thánh vật của đạo hội và Bạch Long Sơn, trực tiếp đưa cho trưởng lão hoặc hội trưởng của đạo hội, như vậy mọi công lao sẽ thuộc về hai người bọn họ. Đến lúc đó, công lao to lớn như vậy, hai người bọn họ có thể một bước lên trời rồi. Phân tích của tiền nữ Thanh Thủy rất có lý. Thì ra, bọn họ không muốn công lao của mình bị người khác cướp mất. Cục điều tra hiện tượng huyền bí và cục điều tra công năng đặc biệt là các cơ quan nhỏ của đạo hội, mà trong đạo hội, người khô ma cấp 1 thân phận không cao, bọn họ phải thăng cấp, không những cần có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn phải lập công, công lao càng lớn thì thân phận sẽ càng cao quý. Trương Sướng vẫn lo lắng nói. Lục sư huynh, Trương Sướng Thành không dễ đối phó đâu, có thể trốn thoát trước mắt chúng ta. Nếu chúng ta làm hỏng chuyện này, biết mà không báo, đến lúc đó bị cấp trên biết được, chúng ta không những không bắt được họ, còn làm hỏng việc thì phiền phức lớn. Lục Trường Không nói. Trương Sơn Thành chỉ là một người tu luyện cấp 3, chúng ta là người khô ma, sao có thể làm hỏng chuyện được chứ? Giờ chúng ta đã biết Trương Sơn Thành ở dưới vách núi, mà môi trường ở bên dưới, Mộc Dịch cũng biết một chút, chỉ cần chúng ta thuận lợi xuống được bên dưới, chắc chắn có thể bắt được Trương Sơn Thành. Trương Sương nói, tôi không lo Trương Sơn Thành, mà là phong ấn ở dưới vách núi này. Trong tài liệu của đạo hội có ghi, 3.000 năm trước, có một đại ma đầu của tộc yêu quái bị phong ấn ở dưới vách núi này. Trong lòng tôi có chút lo lắng. Hai người tiếp tục thảo luận. Nhưng những người có mặt trừ Trường Sướng thì những người khác đều ủng hộ quyết định của Lục Trường Không. Bọn họ đều muốn lập công, đều muốn thăng cấp, không muốn bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này. Mộc Dịch cũng ở đó. Xem ra, lần trước Mộc Dịch thuận lợi dụ được hai người Khô Ma đi, không hề bị phát hiện. Nếu bọn họ đã không báo cáo mọi việc lên trên, như vậy cũng rất có lợi cho chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi giết những người ở đây thì thông tin sẽ không bị truyền ra ngoài. Bọn họ cứ đợi mãi ở trên vách núi. Mấy tiếng trước, bọn họ đã phái người đi làm dây thừng và dây xích sắt. Vậy mà những người đó không quay lại. Trương Sướng lại có chút lo lắng, nói: Lục sư huynh, người của chúng ta đã đi khỏi đây 3 tiếng rồi, không có tin tức gì. Dựa vào tốc độ của chúng ta, khoảng cách từ đây đến thôn thì chỉ cần 1 tiếng có thể quay lại. Sao bây giờ vẫn chưa về? Vì bọn họ đã chết cả rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ rừng cây xa xa. Âm thanh này rất quen thuộc, là âm thanh của thanh niên lần trước đã truy sát tôi, người của Bạch Long Sơn. Người của đạo hội cùng nhau nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sau đó tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập. Người của đạo hội lao về hướng xa xa, rõ ràng là muốn đuổi đến chỗ thanh niên. Tôi dựa theo vách núi để leo lên cao hơn, leo lên đến vách núi, thò đầu lên, dây mây của yêu vương cũng bò lên. Dưới nắng chiều, cách xa hơn 100 mét, người của đạo hội đang bao vây một nam một nữ mặc đồ đen và bịt mặt. Sức mạnh thị lực nhìn xuyên qua lớp vải che mặt, nhìn thấy gương mặt của bọn họ. Thanh niên đó chính là người của Bạch Long Sơn khi trước đã truy sát tôi. Mặt mũi tuấn tú, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười. Người phụ nữ đó lại là Lý Giai Giao. Sao người thanh niên đó lại xuất hiện cùng lúc với Lý Giai Giao? Ánh mắt của Lục Trường Không lạnh lùng nhìn hai người họ, hét lớn. Hai người là ai? Người thanh niên đó nhàn nhạt nói. Người đến để giết các người. Thanh niên vừa nói xong, gật đầu với Lý Giai Giao ở bên cạnh. Hai người đột nhiên động tay. Trên dao găm trong tay thanh niên xuất hiện từng vệt sáng màu vàng, mà trên dao găm trong tay Lý Giai Giao lại xuất hiện những tia lửa màu đỏ. Sức mạnh thuộc tính kim và sức mạnh thuộc tính hỏa, sức mạnh trên người hai người rất mạnh mẽ, là sức mạnh của người Khô Ma. Sao có thể như vậy? Lần trước tôi gặp người thanh niên, hắn ta chỉ là pháp sư cấp 3, Lý Giai Giao còn chưa chính thức tu luyện. Bây giờ, hai người bọn họ đều đã là người Khô Ma rồi. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Bọn họ có sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Âm, thêm vào đó, Lý Giai Giao có thể chất cửu âm, Bạch Long Sơn có vô số báu vật, người mạnh cũng rất nhiều. Muốn Lý Giai Giao trở thành người Khô Ma thì dễ như trở bàn tay. Còn nền tảng của thanh niên đó vốn dĩ đã rất tốt, mấy năm nay tu luyện không dựa vào bất cứ sức mạnh bên ngoài hay báu vật nào, hắn ta rất khó đột phá lên người Khô Ma, có lẽ do cơ duyên nào đó. Sau khi hai người ra tay, 6 pháp sư cấp 4 đã ngã xuống trong vũng máu. Mộc Dịch ở cùng những người còn lại đứng sau lưng mấy người đó. Lục Trường Không và Trường Sướng rất kinh hãi, lập tức xông lên chém giết. Thanh niên nói: Hai người này giao cho tôi, cô đi giải quyết những người còn lại đi. Nhớ kỹ, giết chết hết, không được để tin tức truyền ra ngoài. Người thanh niên xông đến chỗ Lục Trường Không và Trường Sướng. Lục Trường Không và Trường Sướng kết hợp lại, trực tiếp sử dụng thanh quang. 3 người lao vào đánh nhau, thanh niên giao đấu với 2 người. Sau khoảng 10 mấy chiêu, thậm chí đã áp chế được 2 người. Chiêu thức của Bạch Long Sơn. Mày là người của Bạch Long Sơn. Hai người đã nhận ra người thanh niên là người của Bạch Long Sơn. Đúng vậy. Thanh niên cả người tràn đầy sát khí. Các người muốn lấy thánh vật của Bạch Long Sơn đi sao? Đúng là hoang tưởng. Hôm nay các người nhất định phải chết. Cả 3 người hừng hực sát khí, sức mạnh bắn ra 4 phía, tạo ra những lỗ gồ ghề ở khắp nơi. Lý Giai Giao giết chết hết tất cả, chỉ còn lại 4 người. Những người đó đều là pháp sư 4 cấp và 5 cấp. Đương nhiên không ai có thể ngăn cản được sức mạnh của Lý Giai Giao. Thậm chí tôi có thể thấy, sau khi Lý Giai Giao giết người, vẻ mặt giấu sau lớp khăn che mặt kia vô cùng lạnh lùng, như thể chị ấy vừa dẫm chết một con kiến, và việc giết người là một việc hết sức bình thường, trong lòng không có chút kích động nào. Trước đây, Lý Giai Giao là một cô gái đơn thuần và tốt bụng. Mới một thời gian không gặp mà chị ấy đã bị người của Bạch Long Sơn huấn luyện thành sát thủ. Các người chạy mau! Lục Trường Không hét lên khi thấy người của mình lần lượt bị giết chết. Hai người này không hề đơn giản đâu. các người mau xuống núi gọi điện thoại báo cáo chuyện này cho cấp trên đi. Lục Trường Không đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Bọn họ không phải là đối thủ của thanh niên kia và Lý Dài Dào. Người của Bạch Long Sơn biết chuyện này, bọn họ nhất định phải báo cáo lên cấp trên. Bốn người kia nghe thấy vậy, bèn bỏ chạy tán loạn. Lý Dài Dào hét lên. Các người chạy không thoát đâu. Lý Dài Dào lập tức giết chết một người, ba người còn lại bỏ chạy về hai hướng. Mộc Dịch bỏ chạy theo một người, Lý Dài Dào ngay lập tức đuổi theo. Tôi thấy tình hình không ổn, lập tức hiện thân. Lý Dài Dào không biết Mộc Dịch, nếu chị ấy giết Mộc Dịch. Tôi lập tức xông lên vách núi, tập trung sức mạnh vào hai chân, điên cuồng lao về phía Mộc Dịch. Tôi hét lên. Lý Dài Dào, đừng giết người phụ nữ đó, giao người phụ nữ đó cho tôi, chị đuổi theo người khác đi. Khi Lý Dài Dào nghe thấy giọng nói của tôi, chị ấy sững người tại chỗ. Sơn Thành! Tôi hét lên. Chị mau đuổi theo người khác đi, không được để bọn chúng chạy thoát. Lý Dài Dào lập tức quay lại, chui vào rừng cây, đuổi theo một hướng khác. Tôi băng qua chiến trường của ba người Khô Ma. Trương Sơn Thành! Trương Sơn Thành! Quả nhiên mày ở đây! Thấy tôi xuất hiện, ba người Khô Ma đột nhiên bàn bạc với nhau điều gì đó, ngừng chiến đấu và đuổi theo tôi. Chuyện gì thế này? Cho dù tôi có nhanh đến mấy thì cũng không thể nhanh hơn ba người Khô Ma. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị ba người Khô Ma bao vây. Cả ba người họ đều nhìn tôi chằm chằm. Thanh niên hét lên. Trương Xuân Thành, đá nữ oa đâu? Có vẻ như thanh niên đã biết tất cả mọi chuyện. Anh ta đã giết vài người của đạo hội. Chắc chắn người của đạo hội đã nói cho hắn ta biết chuyện này. Lục Trường Không cũng hét lên. Trương Xuân Thành, Ngọc Bội Cửu Dương đâu? Khí thế của ba người Khô Ma ập tới khiến khí huyết tôi dâng trào. Cả ba không dám giết tôi bởi vì chỉ có tôi biết tung tích của đà nữ oa và Ngọc Bội Cửu Dương. Tôi nói với thanh niên. Anh mau chặn mấy người kia lại. Nếu người của đạo hội chạy thoát ra ngoài, mọi chuyện sẽ bị bại lộ, anh cũng sẽ bị lộ. Thanh niên nói. Trương Sương Thành, anh yên tâm, Lý Dài Dao nhất định có thể xử lý những người còn lại. Anh muốn nhân lúc hỗn loạn chạy trốn phải không? Chạy trốn cái con khỉ ấy. Nếu tôi không nhìn thấy Mộc Dịch gặp nguy hiểm, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện. Tôi nói. Đây là nơi núi sâu, địa hình nơi đây vô cùng phức tạp. Nếu người của đạo hội chạy vào tận sâu trong núi, không tìm được thì làm sao? Chưa chắc Lý Gia Giao có thể xử lý được bọn họ. Hơn nữa, từ đây đi có ba con đường để xuống núi, chúng dẫn đến ba thôn gần đây. Nếu người của đạo hội chạy thoát, tin tức bị lộ ra ngoài thì sẽ chẳng có ích gì cho chúng ta. Anh mau chặn hai người này lại, tôi sẽ đuổi theo hai người chạy trốn kia. Tôi rất quen thuộc với địa hình ở đây. Thanh niên bắt đầu do dự. Lục Trường Không đột nhiên ra tay. Trên cây gậy bạc hiện ra luồng sức mạnh màu vàng lao về phía tôi. Thanh niên cũng ra tay. Sức mạnh màu vàng trên con dao găm đã chặn được Lục Trường Không. Lục Trường Không hét lên. Sơ đệ, chúng ta hãy bắt Trương Sơn Thành trước. Nếu đợi lát nữa người phụ nữ kia quay lại, chúng ta có thể sẽ thua mất. Lục Trường Không cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của bọn họ. Chỉ cần bọn họ bắt được tôi, sau đó bọn họ uy hiếp thanh niên cũng không dám làm gì. Nếu tôi chết, không ai có được tung tích của đà nữ oa và Ngọc Bội Cửu Dương. Thanh niên chế nhạo. Hai người muốn cướp người khỏi tay tôi à? Làm được không? Thanh niên vừa dứt lời, sức mạnh màu vàng trên người bay vút lên, tạo thành một vầng hào quang màu vàng quấn quanh eo hắn ta, sau đó xông về phía hai người kia. Lục Trường Không nghiến răng gầm lên, sức mạnh trên người ông ta cũng điên cuồng vọt lên, lao thẳng về phía thanh niên, mạnh mẽ ngăn cản sự công kích của thanh niên. Sơ đệ, tôi chặn tên khốn kiếp này, cậu mau bắt Trương Sương Thành lại. Tôi thấy họ đánh nhau thì lập tức bỏ chạy, nhưng Trương Sương đã lao về phía tôi. Không ngờ Lục Trường Không đã chặn được thanh niên. Sức mạnh trong tay Trương Sương bắn về phía tôi, phong ấn ba phương hướng xung quanh tôi không thể chạy thoát. Gần đây, sức mạnh của tôi đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể đọ được với sức mạnh của người Khô Ma. Tôi nghiến răng, kích hoạt sức mạnh huyết mạch, xông về phía Trương Sướng. Sức mạnh huyết mạch của tôi rất mạnh, nhưng nó đã bị sức mạnh của Trương Sướng hóa giải. Ngay sau đó, một luồng sức hút ập về phía tôi, Trương Sướng nắm lấy cổ tôi. Ngay lập tức, cơ thể tôi không thể cử động được nữa. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt, khoảng cách giữa các cảnh giới là một khoảng cách không thể vượt qua. Lần trước, sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương đã hấp thụ thánh quang mới có thể chặn được hai người Khô Ma một lát. Bây giờ tôi không thể làm gì được. Trong khi Trương Sương tóm lấy tôi, cách đó không xa có một tiếng nổ dữ dội, một cái đầu máu me be bét bay về phía chúng tôi, đập vào chân chúng tôi và rơi xuống đất rồi lăn ra xa mấy mét. đó là đầu của Lục Trường Không. Thanh niên đã giết chết Lục Trường Không. Vừa rồi, cả hai người Lục Trường Không và Trương Sướng mới có thể chặn được thanh niên. Hai bên hòa nhau. Khi Trương Sướng đến bắt tôi, Lục Trường Không đã không thể ngăn cản được thanh niên và bị thanh niên giết chết. Sư huynh! Trương Sướng hét lên, khuôn mặt ngập tràn sự đau khổ. Đừng tới đây! Tay phải Trương Sướng nắm lấy cổ của tôi, vừa khống chế tôi, vừa nhìn chằm chằm thanh niên, nói. Mày dám tiến lên một bước, tao sẽ giết chết Trương Sơn Thành ngay lập tức. Thanh niên dừng lại, thản nhiên nói. Tôi cũng không vội, tôi có rất nhiều thời gian. Anh không chạy thoát nổi đâu, tôi sẽ không tha cho anh. Đương nhiên, nếu anh thật sự giết chết Trương Sơn Thành, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không thể để anh làm lộ bí mật ở đây ra ngoài. Thánh vật tất nhiên rất quan trọng, nhưng mối quan hệ phức tạp giữa Bạch Long Sơn và đạo hội còn quan trọng hơn. Trương Sướng hét lên. Mày tưởng tao không dám giết Trương Sơn Thành à? Chỉ có Trương Sơn Thành biết được tung tích của Ngọc Bội Cửu Dương và Đà Nữ Oa. Nếu cậu ta chết đi, thì bọn mày cũng sẽ không có được gì cả. Vậy sao? Thanh niên tự tin nói. Tôi không ngại nói cho anh biết, tôi đã có được Ngọc Bội Cửu Dương, nó đang ở trên người Trương Sơn Thành. Bằng không, làm sao tôi có thể biết được những chuyện này chứ? Chính là bởi vì Trương Sơn Thành đã dùng sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương. Ngọc Bội Cửu Dương có cảm ứng đặc biệt, vậy nên tôi mới tìm được nơi này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.